Thế Phong, anh còn nhớ em, anh không mất trí nhớ sao? Yên Lam vừa vui mừng vừa kinh ngạc nói. Em nói gì vậy? Lam Lam, sao lại mất trí nhớ chứ? Anh nghe không hiểu gì hết. Vừa tỉnh lại Thế Phong có chút yếu ớt, không có sức nói chuyện. Không có gì, chỉ cần anh không sao là tốt rồi. Anh xem anh kìa, bản thân đã thành bộ dạng như vậy, đã nằm trong bệnh viện rồi, vẫn còn lo lắng cho em. Anh vẫn nên lo lắng cho chính mình thì hơn đó. Tâm trạng của Yên Lam có thể dùng từ sung sướng để hình dung. Thế Phong tỉnh lại, anh ấy không quên cô, bây giờ không có chuyện gì khiến cô vui mừng hơn là chuyện này. Không cần lo cho anh không sao hết. Chỉ cần em ngoan ngoãn ở bên cạnh anh thì anh yên tâm rồi. Cận Thế Phong nói với một giọng điệu yên tâm. Cách chương.